Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920: Như địa chấn tin tức. Nghe được Diệp Mẫu cái kia kích động âm thanh, bác sĩ cuối cùng phát giác cái quái gì, ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc hỏi: "Làm sao? Các ngươi còn không biết? Các ngươi thật đúng là chấm ngoặc kép, nếu như là đổi lại người bình thường, chỉ sợ vị thầy thuốc này ở trước mặt muốn trách cứ đám này làm thân nhân quá không cẩn thận. Bất quá, hắn nhưng biết những người trước mắt này đều không phải là người bình thường. Bởi vậy gắng gượng sẽ trách cứ lời nói nuốt trở về. Ngài là làm qua mẹ nó, hẳn phải biết cái này phụ nữ có thai đầu 3 tháng là kỳ nguy hiểm, là cần cẩn thận chiếu cố, tuyệt đối không nên để cho phụ nữ có thai tâm tình chịu đến quá lớn kích thích, hoặc là trên thân thể chịu đến thương tổn quá lớn." "Đúng đúng, ta đã biết, bác sĩ." Đối mặt với thầy thuốc dặn dò, Diệp Mẫu liên tục gật đầu. "Vậy cứ như vậy đi, các người có thể đi vào cùng bệnh nhân trò chuyện một hồi. Bất quá ngàn vạn lần không nên trò chuyện quá lâu, miễn cho bệnh nhân thương thân. Chờ một lúc chúng ta sẽ đem nàng chuyển tới tiền sản phòng bệnh bởi khoa phụ sản đại phu làm tiếp. Tiến một bước quan sát, nếu như không có vấn đề gì, ngày mai sẽ năng lượng xuất viện." Tại Hì Hì dặn dò xong về sau, vị thầy thuốc này liền dẫn mấy tên y tá rời đi, cầm không gian để lại cho Diệp Mẫu bọn người. Đường đường, tại nhân viên y tế sau khi rời đi, Diệp Mẫu liền lập tức tiến vào phòng bệnh, nhìn xem nằm ở phòng bệnh lên đường Ánh Tuyết, nhất thời một mặt đau lòng nói ra: "Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Vì sao không còn sớm nói cho ta biết?" "Mẹ chồng." Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng kêu một tiếng, lập tức ngượng ngùng nói ra: "Ta cũng là trước mấy ngày mới biết, sợ các ngươi lo lắng, liền không có nói." Chấm ngoặc kép. Thực ra, Đường Ánh Tuyết biết mình mang thai thời điểm vừa vặn ngay tại Diệp Thu xảy ra chuyện ngày nào đó. Chính nàng cũng không có nghĩ đến, tại Âu Châu thăm viếng bắt đầu diễn sướng hội Diệp Thu cái kia buổi tối, đã tới rồi như vậy một lần, kết quả còn trúng thầu. Nguyên bản Đường Ánh Tuyết muốn cho Diệp Thu cấp người một nhà một kinh hỉ, nhưng không ngờ Diệp Thu vậy mà xảy ra tai nạn trên không. Vì để tránh cho mọi người quá nhiều lo lắng, Đường Ánh Tuyết yên lặng đem chuyện này che giấu đi, nhưng không ngờ chính mình lại bởi vì thời gian dài lo lắng, lại thêm thời gian nghỉ ngơi ít hơn, cuối cùng hôn mê. Đương nhiên, Đường Ánh Tuyết càng không nghĩ đến chính là, xuất phát từ lo lắng, lần này Lý Hiếu Ni trực tiếp để cho bác sĩ cấp Đường Ánh Tuyết làm một cái kiểm tra toàn thân. Kết quả là điều tra nàng mang thai sự tình. Ngốc hài tử. Diệp Mẫu tiến lên, nhẹ nhàng cầm Đường Ánh Tuyết hơi lạnh cả người tay. Mấy phút đồng hồ sau, liên quan tới Đường Ánh Tuyết mang thai 2 tháng tin tức đột nhiên xuất hiện ở nào đó xã giao topic bên trên, lập tức kinh sợ bảo toàn bộ mạng lưới: "Ta đi, không phải đâu, chúng ta đường đường vậy mà mang thai. Trời à, quá tốt rồi, chúc mừng chúc mừng." "Là nam hay là nữ à? Sinh nam sinh nữ đều như thế, nữ nhi cũng là người đến sau. Ha ha, hôm nay là xong hỷ lâm môn đi. Ha ha, chúc mừng chúc mừng." Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng tại riêng mình xã giao topic trên ban bố các loại vui mừng hớn hở ngôn ngữ, tới chúc mừng Đường Ánh Tuyết mang thai đại hỷ sự. Mà tại Diệp Thu video phát sóng trực tiếp trên bình đài, các loại mưa đạn cùng khen thưởng càng là lít nhít che mất toàn bộ video. Đương nhiên, tại vô số người tiếng chúc mừng bên trong, cũng có mấy tên nhảy ra âm dương quái khí biểu thị Diệp Thu đã xuất ngoại hơn mấy tháng. Đường Ánh Tuyết mang thai 2 tháng, về mặt thời gian đều tính không nổi. Ngụ ý, bọn hắn trực chỉ Đường Ánh Tuyết trong bụng thai nhi lai lịch bất chính. Bất quá này dạng ngôn luận mới ra đến, liền lập tức bị cuồng bạo dân mạng cấp giận oán hận trở lại. Rất nhiều dân mạng tất cả đều phơi ra lúc ấy Đường Ánh Tuyết tiến về Âu Châu thăm viếng Diệp Thu. Ảnh chụp, về mặt thời gian đến xem, vừa vặn cùng nàng mang thai chu kỳ tương vẫn hợp. Không chỉ có như thế, giận không kềm được dân mạng còn thông qua mấy tên topic tiểu hào trực tiếp đem bọn họ bản tôn cho người ta thịt đi ra. Thế là, ngày hôm đó, đế quốc các nơi bạo phát mấy dậy bạo lực đả thương người sự kiện. Bị đánh người tự nhiên là buồn bã từng trận mà được đưa vào bệnh viện. Mà đánh người người đang bị bắt về sau, rất nhanh liền bị người nộp tiền bảo lãnh. Sau đó không biết tung tích, Đường Ánh Tuyết mang thai sự kiện, liền như là một đạo ánh sáng mặt trời, xua tán đi bao phủ tại trấn Nam Vương Phủ Thiên Không lên vẻ lo lắng. Tuy nhiên Diệp Thục Phân vẫn như cũ vướng vít con trai an nguy. Nhưng là lúc này, nàng lại cầm càng nhiều chú ý lực chuyển tới Đường Ánh Tuyết trên thân. Dù sao, hiện tại Đường Ánh Tuyết đã mang thai Diệp Thu cốt nhục. Làm mẫu thân, làm mẹ chồng, làm nãi nãi, Diệp Thục Phân tự nhận có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ chiếu cố tốt của mình con dâu. Nhìn xem thê tử bất thình lình phấn chấn tinh thần, Diệp Chi Hạ cũng là một trận vui mừng. Tại một hồi náo loạn về sau, Đường Ánh Tuyết bị đưa vào tiền sản phòng bệnh, tiến hành điều trị, mà Lý Hiếu Ni cùng Trương Nhược Đồng bọn người thì quay trở về trong nhà. Dù sao phòng bệnh này không gian có hạn, với lại có Diệp mẫu tại, có Vương Phủ Nha Hoàn tại, còn có nhân viên y tế tại, cũng không cần nhiều người như vậy lưu tại bệnh viện. Về đến trong nhà, trong tivi vẫn như cũ để đó Diệp Thu video, nhìn xem tại trong màn hình mạnh như rồng như hổ mà chôn thiết lập lấy bẫy dập Diệp Thu. Lý Hiếu Ni trong lòng nhẹ nhàng đọc lấy, Thu, ngươi nhưng nhất định phải trở về a. Tại một trận vui chơi về sau, đám dân mạng lần nữa đem chú ý lực chuyển tới trong video. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu xây dựng xong bảy dập, chuẩn bị săn giết dã trư thì tất cả mọi người tràn ngập chờ mong. Thế là, đang chờ mong dưới ánh mắt, bọn hắn thấy được bầy heo rừng phát động bảy dập lúc tràng cảnh. Cũng nhìn thấy đầu kia thể hình to lớn dã trư vương. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia, trong truyền thuyết, lợi hại nhất bảy dập lại chính là Diệp Thu. Bản thân thì tất cả mọi người trợn to hai mắt, sau đó liền thấy được nhất kình bạo bạo cúc giết huyết tinh một màn. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia một cây dài 2 mét mộc côn bắn vào đến dã trư vương trong cúc hoa, thì tất cả mọi người vô ý thức cảm giác được cúc hoa căng thẳng. Kế tiếp hơn nửa giờ bên trong, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu ra ra vào vào đem sở hữu dã trư đều cho rời đi. Sau đó sạch sẽ gọn gàng giải quyết dã trư vương. Không đợi bọn hắn thở ra một hơi, bọn hắn liền nhìn thấy Diệp Thu vậy mà trực tiếp đem đầu kia 300-400 cân dã trư cấp vác lên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trừng to mắt, khe nằm, cái này mẹ nó là cái gì khí lực? Đầu này dã trư vương thiếu nói cũng có 300-400 cân nặng a. Ông trời của ta, lực lượng này, hiện tại, nếu như các ngươi nói Thu Điện Hạ có thể một đêm 18 lần trúng, ta cũng là tin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.